Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Tìm kiếm. Vũ trụ, không biết tên chỗ, lại giống như là nào đó viên hành tinh xinh xinh bị ngoại lực đánh nổ đằng sau. Còn sót lại hài cốt, lại cũng có trang trí. Tại cái này hài cốt phía trên, lại có một vương tọa. Ngồi một đạo bá đạo rộng lớn, thân ảnh màu tím, hơn 3 mét gần cao 4 mét, khôi ngô hùng tráng thân hình. Người mặc hoa lệ kim giáp, đầu đội vàng nón trụ, không cần người khác nói rằng, không cần bối cảnh tô đậm, bất kỳ người nào chỉ cần liếc mắt, ý niệm đầu tiên chính là đây là một vị kiêu hùng, một vị cường đại đế vương, khí độ chi hùng hồn bá đạo. Đúng là càng hơn thần vương Odin. Vương tọa dưới, bò lổm ngổm một đạo sắc màu tóc run thân ảnh, tiến đến xâm lấn địa cầu Chitauri tộc trưởng, lẻ loi một mình, một chiếc chạy trốn phi thuyền, mười mấy vạn tộc người, toàn diệt, to như vậy gia nghiệp, theo cái kia kinh khủng ngập trời hỏa diễm, đều hôi phi yên diệt, thậm chí không có một tiếng tới kịp phát ra kêu rên. Thú vị, coi là thật thú vị. Làn da màu tím đế vương, nghe thủ hạ thanh âm run rẩy giảng thuật, khóe miệng hơi vểnh lên, không phải giận quá thành cười. Chẳng những không giận, ngược lại có chút hăng hái phát ra, bởi vì thiếu nghĩ rất cảm thán. Chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, tiện tay một kích, liền đem phủ phục thuộc hạ đánh thành hạt bụi nhỏ, tứ tán tung bay. Mới cho thấy vị này đế vương lửa giận trong lồng ngực. Đi tìm Gamora cùng Nebula. Vâng, run lẩy bẩy tôi tớ. Miễn cưỡng di chuyển hai chân run rẩy, cúi đầu lui về rời khỏi. Một bên khác, Manhattan, tiêu diệt toàn bộ Chitauri người ngoài hành tinh dư nghiệt hành động. Còn tại hừng hực khi thế tiến hành, nói là còn sót lại bộ đội. Kỳ thực ba đầu vài trăm mét thiết giáp phi long, hơn trăm đơn binh phi hành khí phi hành bộ đội, gần ngàn bộ đội trên đất liền. Đây cũng chính là trực tiếp tiến vào thành thị chiến, chiến đấu trên đường phố hình thức, trực tiếp đập nát cầm. Không phải vậy đối kháng chính diện, hơn 10.000 vạn nhân loại quân đội, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Lôi thần lại cầm Tesseract, còn muốn phòng bị Loki, không dám có hành động. Còn lại Avenger thành viên, đánh cho 10 phần vất vả. Ngoại trừ cái nào đó nhìn như đại sát đặc sát, kỳ thực có hạn độ vẩy nước xuyên Việt giả. Tony Stark tiến vào cuối cùng một con Chitauri thiết giáp phi long trong bụng, lại đem chính mình nổ đi ra. Sắt thép chiến y đầy người vết cắt lõm, ngực nguồn năng lượng đều hơi có chút ảm đạm, mắt thấy đạn dược liền muốn khô kiệt. Iron Man cũng chỉ có thể dựa vào lòng bàn tay pháo đối địch. Làm càn, ngươi quái vật này, ta thế nhưng là thần. Loki lại nghĩ trang B, nhưng mà thế gian này thật giống như có một đầu tên là Loki trang B ắt gặp phản sát, pháp tắc. Tam công chúa trực tiếp bị hao vung mạnh trở thành vải rách bé con. Ngay tại mọi người lâm vào khổ chiến, mắt thấy là phải hâu không được, Aaron xem lửa đợi gần đủ rồi, cho xong thể một trong đưa tin. Xâm la vạn tượng đều là cho bụi. Ryujin Zaka, trong chốc lát Chitauri mẫu hạm tận thành uông dương biển lửa, nóng rực luyện ngục, mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cao, trong nháy mắt toàn bộ mẫu hạm khí hóa. Mười mấy vạn Chitauri người tất cả đều trở thành vong hồn. Bị Gian Pakuto tù binh, chỉ có hai chiếc phi thuyền loại nhỏ. Sớm bay đi, một chiếc chờ ở nơi xa. Một chiếc tiến vào độ cong đi thuyền hình thức, biến mất không thấy gì nữa. Chitauri sinh thể binh khí, tùy theo tập thể tìm không thấy wifi tín hiệu. Toàn thể hạ tuyến, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lâm vào khổ chiến Avenger đám người, mặc dù không hiểu thấu, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta thắng, Tony cùng kênh đoàn đội hỏi. Thắng, K Captain America thanh âm thở hồng hộc. Stark, Hội đồng Bảo an, UNSC, hướng Manhattan bắn một viên đạn hạt nhân. Nick Fury thanh âm tức hổn hển, nói cho hội đồng, bên này không sao, để bọn hắn giải trừ phi đạn. Tony cũng đi theo khí cấp bại phôi, mẹ nó đám này quan lại, còn mẹ nó là Liên Hợp Quốc, đụng, vòng ta hạt gạo lớn nhọn chi tâm bất tử a. Định thời gian, không cách nào giải trừ. Stark, ngươi muốn nghĩ một chút biện pháp. Nick Fury trả lời, để Tony trầm mặc, giao cho ta. Tony ngữ khí quyết tuyệt, trầm mặc chỉ là trong nháy mắt, sau đó liền quyết định quyết tâm. Ngoặc kép, đạn hạt nhân đâu? Fury người mẹ nó chơi bản thiên tài đâu? Ngoặc kép, Stark, đạn hạt nhân truy tung tín hiệu biến mất. Nick Fury cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ đáp lại. Ốc mẹ nó, Tony trong lòng một vạn con thảo nê mã đang lao nhanh. Gần đất quỹ đạo, đạn hạt nhân đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt bạo phát, Manhattan như ban ngày lượng tinh, thật lâu bất diệt, có phải hay không cái kia đóng truyền tống môn thần bí nam tử tóc đỏ? Captain America trong tần số kênh đoàn đội hỏi, truy kia trong lòng tự nhủ vậy khẳng định là A, còn có thể là ai? Bất quá người ta địa cầu nội bộ sự tình, bản vương tử liền nhìn xem, không nói lời nào, vẫn là đi tìm yêu dấu ngu xuẩn ô tô ô tô đi. Ai, lần này đâm như thế lớn cái sọt, người ta Aaron đúng không cùng hắn so đo. Thế nhưng khẳng định chính là muốn nhìn thần vương Odin cho cái gì bàn giao. Ô tô ô tô lần này không dễ chịu đóng a. Chitauri người xâm lấn New York, cứ như vậy thanh thế to lớn, đánh cho cũng là oanh oanh liệt liệt, lại hơi có vẻ đầu voi đuôi chuột kết thúc. Fantastic Four chỉ là thủ vệ nhà mình hang ổ chung quanh. Westchester quận X-Men mới vừa vặn đuổi tới, liền phát hiện đã đánh xong kết thúc công việc. Ta đụng, Avenger rất mãnh liệt sao? Nhất là cái kia chơi điện cùng hỏa diễm nghiêu nhân. X-Men cảm thán như thế, nhưng lại không biết Avenger cũng không hiểu ra sao đâu. Ngoại trừ cái nào đó liền nhìn xem không nói lời nào ăn dưa ngoài hành tinh vương tử. Địa cầu nơi này kết thúc công việc tạm thời không đề cập tới. Vũ trụ, nào đó bởi vì tài nguyên khai thác quá độ, bị từ bỏ mà hoang phế tinh hệ. Aaron một tay cầm một viên đá quý màu vàng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt im lặng, Tesseract cùng khoản bên ngoài đóng gói. Đã bị bóp nát, Aaron nắm trong tay lấy, chính là trong vũ trụ trung cực côi bảo một trong. 6 viên Infinity Stone một trong Milestone, nhưng mà kỳ quái là Milestone tựa như thần vật tự hối, mơ hồ hiện ra ánh sáng âm u, cũng là nửa điểm năng lượng, pháp tắc gợn sóng hoàn toàn không có. Mặc cho Aaron như thế nào tinh thần lực dò xét, pháp tắc đụng chạm, nhận biết cấu kết, không phản ứng chút nào, thậm chí nhận biết bên trong. Đây chính là khối ngoan thạch, nhưng lại huyền diệu vô cùng, không thể gọi tên, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đây thật là, Aaron nhìn xem bảo thạch, có chút vò đầu, chẳng lẽ nhất định phải bảo thạch bao tay, mới có thể dẫn động cấp độ càng sâu bảo thạch chi lực sao? Tesseract, tâm linh quyền trưởng, cũng là dẫn động bảo thạch thủ đoạn. Lại chỉ là cao cấp rút thưởng năng lượng, không có rất nhiều tác dụng. Reality Stone biến thành hạt Eder, Power Stone vật dẫn vũ trụ Orb, Time Stone vật dẫn Eye of Agamotto. Thậm chí Aaron tham khảo tâm linh quyền trượng phương pháp, chỉ vì sử dụng người là Aaron, mà không phải đạo cụ. Bảo thạch vẫn là không có phản ứng, chẳng lẽ bảo thạch thật là đa nguyên vũ trụ bên ngoài? Cái gọi là siêu việt vũ trụ, vật phẩm, cảnh giới không đến, không có có thể khiến dùng. Cái kia Power Stone lại là cái gì tình huống? Nếu là bảo thạch bao tay uy năng chính là cực hạn. Như vậy dựa theo kịch thấu tư thế phỏng đoán, đa nguyên vũ trụ bên trong, có lẽ bảo thạch cũng chỉ có thể đạt tới pháp tắc cấp, không thể cao hơn, trừ phi 6 viên tập hợp đủ. Con đường phía trước đến cùng ở phương nào? Thật chẳng lẽ muốn đi tìm cái kia trong truyền thuyết 5 vị đại thần? Chính mình bây giờ thật sự có tư cách kia sao? Vẫn là phải học nào chủ động tiến về dị chiều không gian tồn tại. Ancient One đại lão, có thể hay không vì ta giải hoặc, lại có hay không nguyện ý? Trong lúc nhất thời, Aaron trước nay chưa từng có mê mang, nói không chừng liền muốn làm qua một hồi. Aaron nhìn xem vô tận tinh không, tự lẩm bẩm, bảo thạch đối với mình không có hiệu quả, như vậy trực tiếp đối mặt khiêu chiến cũng bất qua sớm tối vấn đề. Đến bây giờ cảnh giới mạnh lên động lực không còn là vì sinh tồn, mà là vì tiến lên, vì cầu được một đáp án, cầu được con đường phía trước, vì cầu kiến chân thật. Chỉ là bỗng nhiên thần vương Odin tặng cho Rune thần văn phù văn có phản ứng. Hả, đại lão có lời gì nói? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.